dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, lấy vật đổi vật. Sau 2 canh giờ, yến hội kết thúc, Trần Phàm cùng Lãnh Ngưng Xương đi tại trở về Băng Thần Cung trên đường. Trần Phàm, vừa rồi ta cái kia hảo hữu, Son Phấn các chủ nói ta thật sự là thật có phúc. Cái kia là có ý gì? Ta lúc ấy nghe không hiểu, cũng chỉ về nàng nói vẫn còn. Ta vì cái gì có phúc? Lãnh Ngưng Xương không nhịn được nói thầm. Nàng cảm giác nàng cái kia tỉ muội biểu lộ rất không thích hợp. Trần Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng chỉ là tại chúc mừng ngươi Băng Thần Cung cùng ta đi được gần. Về sau tại tinh thành thế, lực, đem cường thịnh hơn, ta bình thường ít cùng người giao lưu. Ngươi có thể đừng gạt ta. Lãnh Ngưng Xương cảm giác có chút không đúng. Nhưng đến tột cùng là ở chỗ nào? Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Khụ khụ, không nói trước cái này. Trần Phàm vội vàng giật ra đề tài. Trong mắt ngươi Tư Đồ Kính Đức là người như thế nào? Lãnh Ngưng Xương lắc đầu. Ta tuy nhiên tại tinh thành sinh sống mấy trăm năm, nhưng cũng rất ít cùng Tư Đồ Kính Đức liên hệ. Cái này Tư Đồ Kính Đức lâu dài bế quan, tại tinh thành tồn tại cảm giác cũng không cao. Ta đối với hắn không hiểu nhiều. Bất quá Ngư lão từng nói với ta qua, vĩnh viễn không muốn nếm thử đi khiêu chiến Tư Đồ Kính Đức phòng tuyến cuối cùng. Như thế sẽ thu nhận lôi đình tai họa. Hắn nên một cái 10 phần biết ẩn nhẫn người. Trần Phàm rất tán thành, hôm nay hắn đối với Tư Đồ Kính Đức đi tiểu, thế mà đều không có thể chọc giận hắn. Người này lòng dạ sâu đến đáng sợ, có thể tọa trấn tinh thành ngàn năm sừng sững không ngã. Quả nhiên không phải người bình thường. Hôm nay hắn cùng ta xưng huynh gọi đệ, nhưng ta vẫn là không mò ra thái độ của hắn. Lại quan sát một đoạn thời gian, nếu là thật sự dự định cùng ta chung sống hòa bình, vậy liền mặc kệ hắn, muốn là dám can đảm giáp tâm hại người, ta liền thay vào đó. Vừa nhắc tới cái này, Lãnh Ngưng Xương lập tức không có sắc mặt tốt. Trần Phàm, hôm qua ta ngàn dặn dò, vạn dặn dò, đến phủ thành chủ, ngươi nhìn ta ánh mắt hành sự, thật không biết ngươi có gì lực lượng dám đối kháng chính diện Tư Đồ Kính Đức, chỉ bằng vào ngươi cái kia 4 tôn thần vệ, còn thật không nhất định có thể đánh bại hắn. Còn có, ngươi dù sao cũng là một phương cường giả, trả lại như thế nào? Chấm ngoặc kép, làm sao cùng cái 3 tuổi tiểu hài tử giống như, ta đều thay ngươi e lệ. Trần Phàm cười ha ha, nói ra, Lãnh công chủ hôm nay ngược lại là nói nhiều, không giống ngày thường như vậy lãnh đạm. Lãnh Ngưng Xương, hừ, ta đây là nhìn không được, không nhả ra không thoải mái. Về sau cũng đừng cùng người nói. Ta biết ngươi, ta ngại mất mặt. Trần Phàm vừa mới bắt đầu cũng không nghĩ làm như vậy. Chẳng qua là theo Tư Đồ Kính Đức mà nói mà vì đó. Bây giờ nghĩ lại, xác thực quá hoang đường. Bất quá chỉ cần hắn không xấu hổ, lúng túng thì là người khác. Lời nhác quản nhiều như vậy. Đúng rồi, Lãnh công chủ, ta hướng ngươi đòi hỏi một vật. Mong rằng ngươi đưa ngươi Băng Thần Cung bảo vật Băng Phách Thần Châu cho ta. Hắn còn nói thêm, Lãnh Ngưng Xương đôi mi thanh tú nhăn lại. Cái này Băng Phách Thần Châu thế nhưng là Băng Thần Cung tổ sư truyền lại chi vật, đứng hàng cửu giai hạ phẩm, đã là Băng Thần Cung lợi hại nhất bảo bối một trong, há có thể tùy tiện đưa vào. Nhưng Trần Phàm tên này nắm giữ hủy thiên diệt địa thực lực, muốn không theo hắn, e sợ cho hắn làm loạn Băng Thần Cung. Việc này ta trở về được cùng Ngư lão thương lượng một chút, trễ giờ lại cho ngươi trả lời tin tức. Nàng nói. Trần Phàm, có thể, mặt khác ngươi yên tâm, cái này Băng Phách Thần Châu ta không lấy không, ta dùng ta cái này 1.000.000 phần Lam Hải Băng Phách cùng ngươi đổi. Ta cái này Lam Hải Băng Phách lực công kích trước mắt chỉ đạt tới luyện hư cấp, so ra kém các ngươi cái kia Băng Phách Thần Châu. Nhưng nó có vô cùng trưởng thành không gian. Cuộc mua bán này các ngươi không lỗ. Ngươi phải dùng cái kia Băng Phách đến đổi. Lãnh Ngưng Xương một mặt chấn kinh. Ngươi là thuận miệng nói một chút, vẫn là chăm chú? Trần Phàm, đương nhiên là chăm chú. Ta Trần Phàm sẽ không duyên cớ chiếm các ngươi tiện nghi. Tốt, đổi, ta đổi. Lãnh Ngưng Xương liền vội vàng nói. Sợ Trần Phàm trở về. Làm sao, lớn như vậy chuyện này. Ngươi không cần cùng Ngư lão thương lượng một chút. Trần Phàm cười nói. Không cần, nàng lão nhân gia nhất định sẽ đồng ý. Nàng thản nhiên nói. Tốt a, thành giao. Trần Phàm khẽ ừ một tiếng. Lúc này liền đem Lam Hải băng phách đưa cho Lãnh Ngưng Xương. Lấy hắn thực lực hôm nay, Lam Hải băng phách không nhiều lắm tác dụng. Huống hồ hắn bây giờ còn có 10 vạn năm phần Hồng Liên Thiên Hỏa. Cái này Hồng Liên Thiên Hỏa uy lực có thể so sánh Lam Hải băng phách lớn hơn. Không bao lâu, hai người liền trở về băng thần cung. Lãnh Ngưng Xương lập tức đi đem băng phách thần châu mang tới cho Trần Phàm. Về sau Trần Phàm lại đem cái này bảo châu cho Lý Oản Thu. Lý Oản Thu dùng bí pháp cùng Thiên Hiểu tổ chức cấp trên liên hệ. Ước định 3 ngày sau tại Đông Đại ngoài cửa Xích Hổ Sơn dưới chân gặp mặt. Trần Phàm đến lúc đó chuẩn bị âm thầm theo dõi. Thật tốt nhìn một cái này Thiên Hiểu tổ chức đến tột cùng là những người nào. 3 ngày lóe lên một cái rồi biến mất. Trần Phàm đầu một ngày cùng đuôi một ngày. Hết thảy đưa cho đệ tử 2 lần bảo bối. Bất quá đều không lần trả về ra vật gì tốt. Cùng lúc đó, Trần Phàm danh hào cũng trong 3 ngày qua truyền khắp cả tòa tinh thành. Tại phủ thành chủ làm đối với Tư Đồ Kính Đức đi tiểu sự tình. Càng là trở thành một cọc chuyện lạ. Làm người chỗ nói chuyện say xưa. Trần Cự Dương tên hiệu. Cũng lặng yên tại trên phố lưu truyền. Thành Đông, Xích Hổ Sơn dưới chân. Lý Oản Thu vừa tới không lâu. Thiên Hiểu tổ chức người liên hệ liền đến. Đó là một cái bao kín người áo đen. Đừng nói tướng mạo, thì liền là nam hay là nữ đều rất khó nhìn ra. Một mình ngươi tới, người áo đen đến về sau. Câu nói đầu tiên nói đúng là cái này. Cái này không khỏi để Lý Oản Thu hơi kinh ngạc. Có điều nàng trên nét mặt vẫn là không có không gợn sóng. Lãnh đạm đến lắc đầu. Tự nhiên là một người. Cái này là các ngươi muốn băng phách thần châu. Ngươi hạch nghiệm một chút. Người áo đen tiếp nhận băng phách thần châu, âm thầm nhẹ gật đầu, là băng phách thần châu không thể nghi ngờ. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng dùng phương pháp gì, thế mà có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt được băng phách thần châu. Lý Oản Thu, quá trình không trọng yếu, dù sao ta đã tới tay. Lần trước liên hệ lúc, ngươi đã nói, đây là ta cái cuối cùng nhiệm vụ, 300 năm qua. Ta thiếu Thiên Hiểu đã trả hết nợ. Kể từ hôm nay, ta với các ngươi lại không liên quan. Người áo đen kia thu hồi băng phách thần châu. Cười ha ha, lại không liên quan. Ngươi có biết một ngày Thiên Hiểu người. Cả đời Thiên Hiểu hồn. Trốn không thoát, trốn không thoát. Ngươi có lẽ có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bất quá chờ lần sau nhiệm vụ hạ đạt. Ngươi vẫn là phải đi làm theo. Còn có, chấm ngoặc kép. Ngươi không là một người tới a? Trần Phàm Trần đạo hữu, còn mời hiện thân gặp mặt. Trốn ở trong tối Trần Phàm cười ha ha, cũng không lại ẩn giấu. Người này có thể phát hiện hắn, thực lực tuyệt đối không thấp. Lý Oản Thu, dựa theo Thiên Hiểu quy củ, đem tổ chức tiết lộ cho ngoại nhân, ngươi biết sẽ có như thế nào trừng phạt sao? Người áo đen cười lạnh nói. Trần Phàm buông xuống, ngăn tại Lý Oản Thu trước người. Sẽ có như thế nào trừng phạt ta không biết được. Bất quá ngươi chỉ sợ trước tiên cần phải chúng ta một bước quy thiên. Thật sao? Vậy liền thử một chút đi. Người áo đen một chưởng hướng Trần Phàm vỗ tới. Trần Phàm sừng sững không sợ. Một chưởng nghênh tiếp. Hắn xem chừng người mặc áo đen này tu vi đại khái tại phản hư hậu kỳ. Muốn là lúc trước hắn tay không tấc sắt còn thật không phải là đối thủ. Chẳng qua hiện nay trong cơ thể hắn linh khí đã cùng canh kim chi khí dung hợp. Uy lực đại tăng, chính diện đối cứng lại có làm sao? Một tiếng ầm vang, Trần Phàm chưa từng lui về phía sau. Ngược lại là người áo đen kia lùi về sau lui 5 bước. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.